Mời quý vị hướng tâm về Ngài Hòa Thượng và Xá. Thầy chào mọi người buổi sáng. Mời tất cả quý vị thượng trà, ăn bánh. Khóa học này mình có được 3 ngày đầu trời mát và bắt đầu ngày thứ tư. Bắt đầu nóng, hôm qua thì nóng gắt và những ngày còn lại dự báo thời tiết khó chịu hơn nữa. Nhưng mà mình phải tập quen lần với cái những cái không như ý, bất toại nguyện về thời tiết thôi. Mình chấp nhận, mình phản ứng lại, hoặc là mình không có cách gì để mà tránh được nó, thì mình sẽ khổ cả hai cái, khổ về thân và khổ về tâm. Có khi mình chấp nhận thời tiết thế nào thì mình cảm nhận như thế ấy, chúng sống như thế ấy, thì về mặt tâm lý mình sẽ không có khổ, không có cảm giác khó chịu, vì đó mình chấp nhận từ trước thôi. Chỉ còn cái khổ vật lý, khổ vật lý trong chừng mực nào đó cơ thể nó chịu đựng được thì nó ổn, còn khi mà nó không chịu đựng được, nó từ ngắt luôn của nó gì một số trường hợp khi mà đau đớn chịu không nổi thì nó xỉu. Đó là cách mà cơ thể tự bảo tồn mình. Nhưng mà thời tiết thì dù khó chịu, nhưng ngày sắp tới sẽ dự báo chúng sẽ lên 40-41 vào ngày 42 độ ở trong hiến á, còn bên ngoài nó có thể cộng thêm 8-10 độ nữa. Để báo trước để mọi người có cái tâm thế sẵn sàng đón nhận. Và bây giờ thì mời các vị chia sẻ. Vì nào họ đưa cái tay cao lên thì mấy cái vị mà bên ngoài họ cầm mic họ mới thấy, chứ đứa mình từ từ nó không thấy đâu. Phải đưa thật nhanh, thật mạnh thẳng lên đó, họ mới thấy. Kính bạch Hòa Thượng ạ, xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu rõ về trong cái kinh Vô Ngã Tánh ấy, có cái phần về nói về năm tổ hợp, thì cái tổ hợp cuối cùng là sao lưu và chuyển giáo ấy, thì con chưa hiểu rõ là sao là sao chép cái gì ấy, mà lưu là lưu trú ở đâu và chuyển giáo thì chuyển giáo đi đâu ạ. Xin Hòa Thượng chỉ dạy ạ. Trong năm tổ hợp đó, tổ hợp này là tổ hợp mà may là bây giờ cái thời đại này chúng ta có được các cái thuật ngữ để chỉ được cái tác dụng và vai trò của nó. Còn trước đây người ta dùng chữ thức uẩn á là bị hiểu nhầm nhiều lắm. Và những người không trải nghiệm điều này, không thấy ra điều này thì hiểu lầm càng lớn. Người ta thường thường thức uẩn, người ta gọi đó là một người thì nói là ý thức, có người có biệt chụp về các cái lùng thứ thì nói đó là tâm vương. Ở trong tâm vương và là tâm sở, ở trong cách thuật ngữ của bên duy thức hoặc là bên Abhidhamma. Thực tế nó không phải. Ở đây nó được phân làm ba cái bước khác nhau ở trong một cái vai trò. Như mọi người đã biết theo trình bày quá đó, khi mắt mình nhìn, tai mình nghe, mũi mình ngửi, đại loại một giác quan khi tiếp xúc với đối tượng phản ứng xảy ra, nhận ra đối tượng phản ứng xảy ra thì đó là các cái data, cái dữ liệu. Thì cái nhiệm vụ cuối cùng, cái nhiệm vụ của cái tổ hợp cuối cùng này đó là nó sao chép cái tiến trình đó, sao chép tiến trình mà ta gọi là data đó, lưu trữ ở lưu vào trong cái bên duy thức ta gọi là tàng thức, gọi là cái giống như cái chỗ mà cất giấu kho chứa đồ. Còn trong Abhidhamma đó là thảo văn gạ, dòng sống hay là dòng tồn tại. Khi sao là sao cái tiến trình, khi lưu là lưu trong cái đó, và khi chuyển giao là chuyển giao cho tiến trình kế thừa. Tiến trình kế thừa là sao? Khi mình mắt mình thấy lại, hoặc là mắt hoặc tai hoặc là bất kỳ cái giác quan nào tiếp xúc một đối tượng thì nó đã sẽ dựa trên cái dữ liệu đã được lưu trữ đó, nó so sánh đối chiếu hoặc thứ và nó phản ứng. Đó chính là ý nghĩa và vai trò của tổ hợp thứ năm: sao chép tiến trình, lưu trữ dữ liệu vào trong cái pha văn gạ và nó chuyển giao cho tiến trình kế thừa. Dạ, mô Phật, con xin kính bạch hòa thượng cùng đại chúng ạ. Con có một câu hỏi trong quá trình tu tập như thế này ạ. Dạ, thưa thầy, là thầy có giảng về thiền định tọa thiền ấy ạ. Thì con cũng có tọa thiền. Thì trong lúc tọa thiền thì mình chú tâm vào hơi thở. Thì có giống như là khi mà mình hành thiền, mình chú tâm vào bước đi, và khi mà mình ngồi mình bưng bát nước ấy ạ, thì mình chú tâm vào bát nước thì có giống nhau hay không ạ? Sự chú tâm đấy thì có giống như là mình đang ở trong chánh niệm, hoặc là chánh niệm và nhất niệm thì có giống nhau hay không? Và trong cái quá trình khi mà con tọa thiền ấy, thì có cái giai đoạn đầu tiên là mình trụ vào hơi thở, có nghĩa là sổ tức ấy ạ. Thì khi mà qua giai đoạn sổ tức thì là tùy tức, có nghĩa là để hơi thở tự nhiên. Và khi đấy thì vọng niệm nổi lên rất là nhiều, tạp niệm nổi lên, thì lúc đấy là sẽ là chi vọng. Mà khi mà qua cái những tạp niệm mà nó bị lắng xuống hết, thì có một cái giai đoạn là bản thân con thấy mọi thứ nó vắng lặng, nhưng mà con vẫn biết, nhận biết được xung quanh như là âm thanh mọi thứ ạ. Nhưng mà cái giai đoạn đấy nó không lâu ấy ạ, thì giai đoạn đấy có phải là vô niệm hay không ạ? Và trong giai đoạn đấy thì cái mà đang thấy biết ạ, là cái ta nào mà hôm qua hòa thượng giảng ạ? Dạ, Phật, con cảm ơn thầy ạ. Câu hỏi này khá phức tạp. Hành thiền bạc nước, hành thiền bạc nước nó khác với hành thiền đề mục là hơi thở. Những cái cách mà phân tích từng bước như là vì tu nữ đây vừa nói đó. là cách giải thích, cách hướng dẫn của hành thiền lấy đôi lấy hơi thở làm đối tượng. Nhưng mà thực tế thực ra thì cái diễn tiến của sự việc nó không phải theo đúng như cái bước mà được phân tích, mà nó đang xen vào nhau. Bây giờ thầy nói trước về vấn đề là cái hình thân thiền với bạc nước. Bình thường bạc nước khi đi nó khác với khi mình ngồi một chỗ. Mọi người hành thiền mấy ngày nay có thể khác không? Nó không thể giống nhau. Một bên đó đã đang vận động, đang chuyển động. Cho nên khi mà hành thiền bạc nước mà đang đi thì là cái đặt tâm, để tâm, chủ tâm, hướng tâm của mình đó nè, là phải tiến trình chuyển động vận động, chứ không phải là chủ tâm riêng với cái bạc nước. Thì chủ tâm riêng bạc nước á thì thế nào cũng trao không đảo được, cũng phải ra ngoài. Khi ai cân bằng được cái này bằng cấp chỉ là hướng tâm, đặt tâm, để tâm, giống như bệnh lái của con thuyền á. Bệnh lái con thuyền nó điều khiển cả con thuyền, chứ không phải là nó làm một việc trên cái chuyện mà định hướng. Nó chuyển động thế nào do toàn bộ nó. Khi đó cái gọi là cái biết của mình á, năng lực biết á, nó làm công việc đó là công việc là định hướng là lại. Thì như vậy nó sẽ là cái nó chủ tâm đó là toàn bộ vận chuyển vận động khi mình đi. Trong đó có cả cân bằng của bạc nước, bước chân phải như thế nào. Hệ lịch một chút á thì lập tức nước đổ, hoặc là phân tâm một chút á nước cũng đổ. Nước đổ đó là một trong những hiện tượng mà mình chưa tạo được cái quân bình giữa các yếu tố. Yếu tố ổn định tâm, yếu tố chủ tâm theo kiểu toàn bộ, và gì yếu tố gì, yếu tố thứ ba đó là yếu tố là duy trì liên tục, yếu tố tinh thần. Còn khi mình ngồi á thì mình còn chuyển động nữa, ở trạng thái tĩnh thì nó khác. Trạng thái tĩnh thay vì để cho mọi người bưng bạc nước để tự nhiên hoặc là không bưng, ở đây thầy yêu cầu mọi người bưng bạc nước trên tay. Thế bây giờ có nghĩa là cái chú ý của mình á là chú ý đến toàn thân cùng với bạc nước, chứ không phải là bạc nước không hoặc là thân không. Toàn thân với bạc nước và khi đó nếu mình chú ý bạc nước không á thì coi chừng cả cái diễn tiến của trong thân á mình sẽ không nhận ra, nó rơi vào một trạng thái là rất có thể là con người sẽ buồn ngủ. Còn nếu như mình để cho cái biết mình nó cùng cái chủ tâm của mình, cái hướng của mình á là biết bạn là cái hơi biết cái tình trạng của thân đó cùng với cái bạc nước á thì nó sẽ tạo quân bình mà vẫn vắng lặng. Vắng lặng ở đây có nghĩa là mọi thứ bên ngoài nó vẫn biết. Khi nghe tiếng, khi có mùi hương, khi nên kia trong các cái giác quan mà có thể tiếp xúc được với thế giới tự nhiên xung quanh á, nó vẫn nhận biết hết. Nhưng mặt khác nó vẫn được quân bình, giữ được quân bình. Ở đây không tách lìa ra giữa cả cái hiện tượng khách quan xung quanh và bản thân của hành giả. Trong khi đó vẫn duy trì được tình trạng ổn định từ đầu đến cuối. Trong hơi thở thì khác. Trong hơi thở á, ví dụ trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật chỉ rõ 3 bước và sau đó là 4 bước. Đầu tiên là biết trạng thái hơi thở. Ở đây cái cách mà gọi là sổ tức, hoặc là đếm hơi thở, hoặc là phân hơi thở từng chặng là cách vận dụng, cách tạo thành phương pháp sau này của người ta hành thiền. Còn cách Đức Phật hướng dẫn không phải là phương pháp hành. Phải nhớ này, cái Đức Phật giảng trong Đại Niệm Xứ không phải là phương pháp hành hơi thở, mà Ngài trình bày diễn tiến, các diễn tiến về hành vi đầu tiên của thân đó là hơi thở. Hành vi ở đây là hoạt động của thân, hoạt động của thân đúng hơn, nó thuộc về hơi thở, và hơi thở sẽ từng bước diễn tiến. Khi mình mới vào ngồi á, dù mình có đi làm gì, khi ngồi đầu tiên là khi đó là mình thay đổi một quan nghi, cho nên cái nhịp đập của tim hơi thở nó khác, bao giờ cũng ngắn, cũng thô, cũng đục. Mình ngồi một lúc á, tự nhiên hơi thở nó sẽ lắng xuống, nó sẽ nhẹ hơn, sẽ dài hơn. Đó là diễn tiến cái mang tính tự nhiên của hơi thở. Nhưng trong khi mà trình bày cái này, Đức Phật cho mình thấy một cái diễn tiến là khi mình mới vào ngồi á, thì hơi thở khác, hơi thở thế nào đó, hơi thở thay đổi thế nào đó không quan trọng, mà chỉ cần biết là trạng thái hơi thở khi ấy thôi. Không biết rõ điều này, do vậy khi các vị dịch ra là nói là hơi thở dài vào tôi biết hơi thở dài vào, hơi thở ra ngắn tôi biết hơi thở ra ngắn, hơi thở thế này thế kia tôi biết. Ở đây cái tối kỳ là tôi cùng với hơi thở. Ở đây chỉ có vấn đề nhận ra hơi thở như thế nào thì phải phản ảnh như thế ấy thôi, chứ không có hơi thở tôi thở vào tôi thở ra. Có áp thêm chữ tôi vào đó thì hơi thở nó vẫn vào ra thôi, phải không? Nó không dính dáng như cái chuyện có tôi trong đó hết, mà chỉ thấy rõ thì diễn tiến hoặc là cái tình trạng hơi thở lúc ấy. Sau một lúc, vấn đề là phát sinh tiếp theo đó là hơi thở và cái cảm xúc, cảm giác của thân. Ở đây cái biệt bắt đầu tiên nó chỉ chú trọng hơi thở, sau được cái biệt mở rộng ra, mở rộng tự nhiên chứ không phải mình cố mở ra. Đây là điểm khác này, không cố mở rộng ra, nhưng mà khi mình ngồi một lúc hơi thở ổn định rồi á, thì bắt đầu cái biệt mình nó lan tỏa ra. Giống như khi mình mở cửa bước vào cái phòng á, thì mình đang cần tìm cái gì đó thì mình chú ý cái đó thôi. Nhưng khi tìm ra cái đó hoặc là nhận ra rồi á, thì cái đó bắt đầu mình mới thấy rõ các đồ vật, các thứ trong phòng. Cũng vậy, đầu tiên là mình phải nhận ra hơi thở là gì, trạng thái hơi thở, và sau đó một lúc bắt đầu nó tự động diễn tiến tiếp theo là hơi thở vào thân mình như thế nào, hơi thở ra thân mình như thế nào, tức là cảm giác hơi thở vào ra cùng với cảm xúc của thân. Bước thứ ba là gì? Sau đó đầu tiên chỉ là cảm giác với thân thôi, sau đó là cảm giác, đó là cảm giác gì? Thoải mái, an tịnh. Do vậy bước thứ ba là cùng với hơi thở vào ra, đó là cảm giác an tịnh, an tịnh của thân. Đó là ba cái trạng thái mà một người khi mà thực hành soi sáng thân mình á, đầu tiên về hơi thở phải nhận biết từng bước. Còn bên cái trạng thái thiền được vận dụng sau này, người ta cắt ra từng cái như vừa được trình bày đó, nó hoàn toàn khác với cái mà Đức Phật trình bày. Cái Đức Phật trình bày không phải phương pháp, mà đó là mô tả diễn tiến hoạt động của thân qua một trong những hoạt động đó là hơi thở. Phân biệt rõ cái đó. Thì khi hành thiền hơi thở, tùy phương pháp mà nếu hành thiền hơi thở là thiền á, thì chắc chắn nó sẽ gặp khi mình chú tâm vào đề mục ở đây là hơi thở. Nếu mình kết nối về đề mục trong cái trong quá trình kết nối đề mục sẽ gặp những trạng thái khác nhau, những cái phản ứng tâm sinh lý khác nhau, mà thể hiện qua năm chứng ngài hay gọi là tham lam, sân hận, hoài nghi, trào cự hối quá và hôn trầm thủy miên. Vượt qua cái đó thì lần lượt hành giả sẽ thay thế từng cái trạng thái chứng ngài tiêu cực đó bằng một trạng thái tích cực, và càng ngày càng vi tế hơn. Đầu tiên là tâm, sau là tử, rồi hỷ, rồi an, rồi cuối cùng là nhất tâm. Sự khác biệt ở đây, khi trạng thái đạt đến nhất tâm, tập tâm mà được kéo dài, được càng ngày càng kiên cố thì nó được gọi là định tâm. Là trong trạng thái mà hoàn toàn không biết gì bên ngoài hết. Ngoài tức chứ duyên, nội tâm tịnh dị là chỉ cho trạng thái định này. Còn trong quá trình mà mình vẫn biết mọi thứ bên ngoài á, thì nó chưa có nhất tâm đâu. Trong nhất tâm nó chỉ có duy nhất một trạng thái vắng lặng, trạng thái vắng lặng và hành giả với đề mục đối tượng như là một. Thì hành thiền như vậy thì mới đạt được nhất tâm định tâm. Còn có một chút nào đó rồi mình cảm giác là mình vắng lặng an tĩnh, hoặc là mình vẫn biết mọi thứ bên ngoài, cái đó chưa vượt qua được các chướng ngại, nắm thiền cái, và chưa đạt được nhất tâm đâu. Còn cách Đức Phật hướng dẫn là cách không phải là định thiền định, mà đó là soi sáng thực tại. Đó là thấy rõ bản chất của thực tại, đó là con đường thực hành để thấy ra, tức là giác ngộ. Thấy ra đầu tiên, thấy ra bản chất của cái thân hành này, đầu tiên là hơi thở, sau đó bản chất của cả cái oai nghi lượng nhượng hoạt động trong ngài. Mọi thứ nó diễn tiến theo cả cái được cả cái lập trình, một số lập trình của vật lý cơ thể chúng ta không biết, một số lập trình do thói quen của chúng ta, ví dụ đi đứng ngồi nằm thế này thế kia, đó lập trình theo thói quen của mỗi người từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà có cái khi mình soi sáng chúng, mình chỉ phản ảnh chúng lại thôi, mới thấy rõ được bản chất của chúng. Đó là sự khác biệt rõ giữa hai bên. Một bên là thực hành để thấy ra, và mình chỉ là soi sáng phản ảnh nó lại. Một bên á, hướng đến cái định tâm nhất tâm, để trạng thái vắng lặng chỉ có một. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Con hiểu chưa? Do các vị hộ bên ngoài họ quyết định chứ không phải thầy quyết định ai. Alo. Kính thưa sư ông và sư huynh, sư đệ, sư tử, sư muội, là con á là người Sài Gòn, con có một người bạn người Sài Gòn á là qua bên Thái Lan á, cô dùng cái chùa của nhà sư á có xăm bùa phép năm dùng kẻ. Và con muốn hỏi sư ông là ba vấn đề. Thứ nhất là xăm bùa của nhà sư vậy là có linh không? Là thứ hai con hỏi là con cũng tính đi xăm á. Tại con tính đi xăm là con, mà nhà sư bên Thái Lan nói là xăm như vậy là mình phải làm việc thiện, không làm việc ác, và mình phải có hiếu cha mẹ. Còn nếu mà mình mà phạm cái đó thì sẽ bị nghiệp quật. Vậy hỏi sư, nhà sư có bị nghiệp quật không vậy? Tại con sợ bị nghiệp quật, bị này kia, xui xẻo bị này. Và thứ ba cái vấn đề con hỏi là cái nhà sư như vậy là phải là tà sư không hay là tà đạo không hay sao? Dạ, con hỏi ba vấn đề vậy. Những cái con khởi lên nghi ngờ là đúng rồi đó. Thứ nhất, trong Phật giáo đúng ra không có bùa, không chủ, không có bùa. Phật giáo đúng là không có bùa, có chủ gì hết. Những cái là hình thức bùa chủ ngại nghề, hoặc là luyện cái này luyện kia để có những cái sở đắc, theo cái lối đó đều là được du nhập từ bên ngoài vào. Campuchia và Thái khá thịnh hành về các hình thức bùa chủ, và chẳng hạn như là Campuchia có cái bùa năm ong. Bùa năm ong là được xăm ở trên người. Tên đó thực chất nó là gì? Nó xuất phát từ bên các hình thức mà của các tín ngưỡng ở bên Ấn. Vì Campuchia gốc tổ tiên Campuchia vốn là một sắc dân ở bên Ấn Độ. Thời Đức Phật á, nó là một trong những quốc gia, một cái quốc gia bây giờ mình gọi vậy đi, dù nhỏ dù lớn, là Phật giáo được lan tỏa đến đó. Tên gọi nó là Campuchia Đàng Hoàng. Và sau đó tổ tiên là mình qua lập quốc ở bên cái vùng đất bây giờ gọi là Lục Chân Lạp, hoặc là Thủy Chân Lạp. Phía Nam chúng ta là Thủy Chân Lạp, phía Bắc, phía bên kia gọi là Lục Chân Lạp. Đó tên gọi của Trung Quốc khi chỉ cho cái vùng đất đó. Và họ đem theo văn hóa tập quán tín ngưỡng của Bà La Môn. Do vậy là người Campuchia học quen về cái đó ở trong cái hoạt động Phật giáo và tín ngưỡng của dân tộc họ quyền vào nhau. Trong thực tế thì ở trong Phật giáo là không có hình thức mà ngại nghề luyện bùa luyện chú hoặc xăm hình, cũng có cái đó du nhập từ ngoài vào, nhưng mà sử dụng nó mục đích thế nào mới quyết định nó tà hay là chính. Chẳng hạn với nhà sư thầy Phật tử thích xăm hình thì ông xăm cho rồi ông khuyên ta làm thiện. Khi người ta làm thiện không được làm ác, phải có hiếu kính cha mẹ, phải bố thí cúng dường tam bảo hoặc là người nghèo vân vân, thì cái đó vì này biết cách để hướng dẫn cái người ta hướng thiện. Mà cái cách xăm mình là một cách để dẫn dụ người ta vào. Cho nên cách đó nó không tà hay chính, mà cái hướng dẫn của vị đó mà quyết định chính hay tà về đời sống. Người Việt chúng ta thì ảnh hưởng văn hóa của Trung Hoa. Cho nên những hình thức mà sắm tổ trên mình hoặc là lộ thân ra nhiều quá là người ta nhìn với cặp mắt khác, không đồng tình, xã hội không đồng tình. Nhưng mà mọi người có lẽ thầy không biết bây giờ có học không? Cái thời thầy có học. Tổ tiên chúng ta người Việt á, cũng là người Việt á, thầy không nói người Kinh. Chữ Kinh là chữ dùng cái dân tộc theo kiểu phân chia của dân tộc học sau này. Trước kia không có chữ Kinh trong các cái tàng thư hoặc là sách Việt về người Việt. Người ta gọi mình là người Giao Chỉ. Người Giao Chỉ á, trong đó có một đặc tính là hai ngón chân cái giao nhau. Ở đây còn ai biết chuyện đó? Hai ngón cái giao nhau. Khi bước ra hai bên, so sánh hai người giao nhau. Người Giao Chỉ về đặc tính về cơ học, về cơ thể. Thứ hai, tập quán sống người Việt bây giờ là ở gần vùng sông nước. Một bộ phận lớn đó nè. Cho nên những cái người Việt gần sông nước, người Giao Chỉ đó hay xuống nước săn bắt các loài. Thời bây giờ là lặn xuống nước ở chính, thuyền ba chưa có nhiều. Thuyền ba là sau đời này được phát minh mới có. Thời kỳ đầu cũng có, những là trước Công Nguyên rồi. Thì muốn các loài cái thủy độc gì đó nó chấp nhận mình để mình tiếp cận nó mới có thể bắt được nó, thì người xưa xăm mình. Cho nên tục xăm mình á của người Việt có từ xa xưa rồi. Họ xăm mình để có thể đi vào những cái chỗ mà các loài thủy độc học tượng là cũng đồng loài với chúng, và khi đó họ mới săn bắt được chúng. Cho nên cái xăm mình của mình là để mưu sinh, không phải xăm mình vì nghệ thuật, không phải xăm mình vì để luyện cái gì hết, mà xăm mình để mưu sinh, nó khác. Nhưng mà sau chúng ta bị văn hóa Trung Quốc cho là đô hộ nhiều trăm năm và thậm chí cả ngàn năm. Do vậy là những cái tập tục đó lần lần mai một biến mất. Rồi phương tiện săn bắt gì biển càng ngày nó càng nói thế bây giờ là phát triển tốt hơn, cho nên không cần phải lặn nhiều nữa. Từ đó tập tục được bỏ. Và người Trung Quốc họ cũng hay gọi là ý đấy. Cái văn hóa của họ là nói cách làm kiểu xăm mình đó là của mang di mọi rờ vân vân. Thì cái mặc cảm bóng dí mồi rờ đó cũng là tác động đến, có thể là một bộ phận người Việt thời bây giờ từ đó tập tục đó bắt đầu giảm lần và cuối cùng biến mất. Nhưng bây giờ khi xem thấy các nước xung quanh chúng ta xăm mình, tại hôm nay bộ phận giới trẻ bây giờ chạy theo phong trào đu trend, thấy ta xăm mình xăm, nghệ thuật nghệ thiệt gì không biết, nhưng mà chưa biết ít năm sau khi mà lớn lớn tuổi ấy, bắt đầu nhìn lại mà hối hận, muốn thay đổi cũng được nữa. Tại vì xăm vô trong người giãn cái hình thức nó, nhưng mà xăm vô thì nó đã dính chặt vô trong cái da và cái một bộ phận cơ thể chúng ta rồi. Muốn tẩy chúng đi không đơn giản, nó tẩy chúng đi là phá cái da bên ngoài, chứ nên tổn thương đến cơ một số nữa. Tại vì phong trào nó có một thời gian thôi, và sau đó nó sẽ xuống. Và khi đó nhìn lại thì có gì cuộc đời mình sang trang khác, nhìn lại muốn thay đổi cũng được nữa. Thì riêng tựa lại vấn đề của cái nhà sư Thầy Lan, đó là bây giờ Thầy Lan và Campuchia là số phần các nhà sư kiếm ăn bằng cái đó có nhiều lắm. Thế này kiếm ăn luôn, tài lộc phát sinh từ cái chuyện mà làm bùa làm chủ có. Nó không phải là chánh mạng, tức là nuôi mạng chân chỉnh của một vị xuất gia theo Phật giáo. Thứ hai là người ta mơ mộng, ai cũng mơ mộng và tham vọng rằng mình sẽ có một cái quyền lực quyền năng hơn người khác. Việc mà mong ước trở thành phi thường, đó là một trong những cái tham cầu của hầu hết chúng sinh, thể hiện qua nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Bây giờ chẳng hạn như là các loại bùa chú, người ta mong rằng khi khắc bùa chú, luyện bùa chú và một số cái ngoài cái hình xăm đó, có thể một số đức khí châu uống một số loại thuốc nữa. Và vì thầy mình làm chuyện đó mới nói rằng đó là trao cho mình cái quyền lực để có thể điều khiển được cái gì đó, điều khiển được thế giới vô hình và có thể làm cho các tai nạn cảnh mình. Trong chiến tranh người ta nói rằng là xăm bùa xăm chủ hoặc là gì vô đó thì đàn bắn không trúng. Người ta vì sợ chết quá cho nên là đặt quá niềm tin quá đáng vào những cái mà mơ mơ hồ hồ như vậy. Trong thực tế thì có một số ít người họ có một số năng lực thực sự, nhưng không có nhiều đâu, số đó rất là ít. Trong hàng ví dụ hàng ngàn người đi theo con đường mà liền vua chủ đó, may ra có một vài vì có sợ đắc thế này thế kia, còn hoàn toàn những người còn lại là chỉ có cái tưởng thôi, chứ mình không có gì hết. Cũng giống trong thế giới của đồng bóng á, đồng bóng không phải thánh đồng nào cũng là có phi nhân nhập thiệt, mà tất cả họ ở trong thế giới lâu họ thuộc bài thôi, họ quen họ tưởng mình được nhập, không có đâu, không có nhiều. Chưa kể là một số phi nhân mà bất hảo đó, lợi dụng cửa lúc nào nhà cũng mở, họ sẵn sàng vô và thay thế. Chúng ta tồn tại cùng với vô số cái thể, nhiều thế giới khác không phải vô số đang đục công cùng tồn tại với chúng ta. Họ kêu trong cái hàng chế của con người chúng ta không thấy được, mắt không thấy, tai không nghe, nhưng mà không phải vì vậy mà không có họ, có điều không phải ai cũng có thể giao tiếp hoặc là biết về thời gian đó. Và chúng ta thì hay là kiểu mơ mộng tham cầu, bởi vậy với cái trò này rất dễ bị lừa. Đấy, khắc vua khắc chủ vô người sẽ có quyền lực ABC này kia, thích lắm. Bỏ tiền ra và bỏ tuổi trẻ thanh xuân ra làm việc đó, đến khi sau này khi mà lớn tuổi rồi hoặc cái chuyện qua đi, gặp sự việc không có như ý, không có năng lực gì hết, khi đó vỡ mộng ra thì không còn kịp nữa. Đó là thực tế thầy biết về cái chuyện bùa chú này. Dạ, con xin kính bạch Hòa Thượng, con có một câu hỏi. Xin Hòa Thượng giải đáp thắc mắc cho con vậy ạ. Thế như chúng con được biết thì theo giáo lý của Đức Phật thì khuyên chúng sinh nên giảm thiểu các tham cầu, tham muốn để giảm trừ khổ não, cũng như là thiểu dục tri túc, sống cuộc sống đơn giản hơn để được an lạc hạnh phúc. Nhưng mà có những vị học giả học Phật thì đặt ra một những câu hỏi như là: như thời ngày xưa Đức Phật là thái tử, con vua, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan và không thiếu một thứ gì, thì Đức Phật đã buông bỏ. Vậy như chúng ta bây giờ thì đã có cái gì để buông bỏ? Vậy những cái sự so sánh như thế thì con vẫn chưa có những lời giải đáp để hiểu rõ hơn, thì con xin mong Hòa Thượng giải đáp những sự so sánh đó như thế nào để cho chúng con hiểu hơn về giáo lý của Như Lai. Dạ con xin hết ạ. Mấy cái vị học giả đó không biết họ nhìn ở góc độ nào để họ nói như thế. Thứ nhất là họ không biết cái ý nghĩa của cái xả ly buông bỏ, và không biết được cái lợi ích của cái chuyện xả ly buông bỏ hoặc là giảm thiểu các dục, các tham cầu. Có trong dân gian mình gọi câu này thể hiện điều đó khá rõ, đó là nhà giàu đứt tay, ăn mày đổ ruột. Mọi người nghe câu đó chưa? Câu tục ngữ đó chưa? Nhà giàu đứt tay, ăn mày đổ ruột. Tại sao người ta so sánh hai cái đẳng cấp khác nhau xã hội với hai cái việc mà hình như giống, không có liên hệ gì nhau vậy? Ý nghĩa ở đây là một cái đau chục xíu của nhà giàu thôi, mà vì người ta giàu, người ta có địa vị, cho nên là gia nhân gia thuộc vào trong nhà cuống quýt gọi lên, lo chăm sóc thế này đủ thứ, vừa trách vừa cái gọi là cái trách nhiệm chăm sóc bảo vệ cái người đó, vừa là quan trọng hóa một cái vấn đề chỉ là đứt tay có gì, mà so sánh với một cái người mà ở cái mình nói cái đẳng cấp mà thấp nhất của xã hội là ăn mày ăn xin, với một cái tổn thương lớn, bị lòi ruột luôn. Ở đây nói vấn đề gì? Vấn đề cái nhìn của chúng ta về sự việc quan trọng hay không quan trọng, dính mắc hay không dính mắc. Nói bây giờ mình cứ thói quen mình thôi. Đây là một hút thuốc. Ở đây có ai hút thuốc được đây không? Ai hút thuốc? Một thói quen vậy, người không hút thuốc là cái đó hối hận có gì đâu mà thích. Những người hút thuốc thời gian bắt đầu thích rồi đó thì muốn bỏ không dễ. Một cái chuyện nhỏ một chuyện nhỏ như vậy nhưng không dễ mà bỏ đâu. Ở đây vấn đề dính mắc không phải ở cái giá trị vật chất lớn hay nhỏ. Vấn đề mình bị chỉnh nó cột trọ nhiều hay ít, xấu hay cạn. Cho nên tại sao có nhiều đại gia hoặc là một số người, chẳng hạn như là họ có những điều họ ưa thích, so với không phải những điều mà họ đã có mà thế gian ưa thích, người khác ưa thích. Ví dụ một cô hầu, cô vợ đi, hoặc là một người giàu đó có một cô vợ đẹp như hoa hậu. Nhưng mà sau đó ông đó vẫn đi lẹn phẹn về mấy cô khác, mà khi coi ra mấy cô kia còn xấu hơn nữa, tệ hơn rất nhiều điều. Nếu so sánh về giá thì mà xã hội công nhận thì cái cô mà ông thích này á, chưa đủ tư cách mà sách dẹp cho cô kia. Mà tại sao ông lại thích cái cô này mà ông lại bỏ cô đẹp đó? Ở đây là cái vấn đề là bị cột trói dính mắc đối tượng đó mức độ như thế nào, và những cái dính mắc mà cuộc đời đó nó không phải chỉ một lần một đối tượng, nó có thể thay đổi và có thể nhiều đối tượng chứ không phải một. Đem câu chuyện so sánh khi Đức Phật dạy phải tập buông bỏ xả ly bậc tham cầu để hạnh phúc. Khi Đức Phật dạy như vậy, bản thân Ngài đã ở trong các tình huống đó và biết nó, cái khổ đau nó như thế nào rồi, Ngài mới chia sẻ lại cái điều đó cho mọi người. Và vấn đề không phải là cái đối tượng đó có giá trị cao hay thấp, nhiều hay ít, mà cái thái độ của mình này, cái quan điểm của mình này, cái nhìn nhận của mình này về vấn đề đó như thế nào, và bị cột trói sâu dài hay không sâu dài. Một thói quen nhỏ, ví dụ có người ngồi một cái là bắt đầu rung đùi, nhịp nhịp chân, người khác chỉ cho cái thói quen đó không tốt, phải bỏ đi. Nhưng mà không dễ bỏ, nó hình thành một tập quán, một thói quen rồi biết sai đó, mà nhiều khi không kiểm soát được, ngồi xuống cứ rung đùi. Cho nên cái mà biết để buông bỏ xả ly đòi hỏi thứ nhất là nhận thức đúng vấn đề, bản chất của nó như thế nào, lợi ích của nó như thế nào, và người đó luôn luôn sáng suốt biết mình để có thể buông xuống xả ly, chứ không phải là hơi hợt giống như vị học giả kia nói đó. Ai từng hút thuốc và sau đó bỏ mới thấy là khỏe khoắn như thế nào, về sức khỏe, về cả cái nhìn của xung quanh đối với mình, vâng vâng vâng vâng. Và chỉ nói một khía cạnh nhỏ, suy ra thì nó lợi ích như thế nào, chứ không phải như mà mấy ông học giả ngồi nghiên cứu chữ nghĩa đủ thứ tuyên bố lung tung như vậy, không phải. Xe đợi ngoài rồi, hôm qua mất khá nhiều thời giờ, Phật tử nhắn cho thầy con đợi ở bên chùa từng vẫn 20 phút rồi, cho nên hôm nay này chúng ta ngừng ngang đây để các vị sẽ ghi mặc ý đi cho kịp. Không thôi là Phật tử đời, mình đã hẹn đúng giờ thì nên làm cho đúng. Rồi. Chắp tay lên ha. Dạ. Con thay mặt các học viên thành kính dâng Ngài Hòa Thượng đã dành thời gian đến có buổi trà đàm sáng hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính dâng Ngài Hòa Thượng.